không khỏi sững sờ, Trác Phàm vạn vạn không nghĩ đến Tạ Thiên Dương cùng hắn sinh tử chi giao, cũng có ngày dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Nhưng rất nhanh, hắn liền dường như ý thức được cái gì, bờ môi bất giác run run, thì thào lên tiếng, ngưng. Ngưng nhi, có chuyện. Không lên tiếng, Tạ Thiên Dương hít sâu một hơi, chăm chú nhắm lại hai mắt, chỉ là trên hai gò má vẫn còn hai dòng lệ ngấn. Bất an trong lòng càng lúc càng lớn, Trác Phàm rập khuôn từng bước chậm rãi tiến lên, thậm chí hai chân cũng bắt đầu phát run. Hắn không muốn tiếp nhận sự thật này, bởi vì hắn. Nhóm người Hoàng Phủ Thanh Thiên mới ra tay với một nha đầu yếu đuối như Ngưng Nhi. Thế nhưng, khi tất cả mọi người lặng lẽ tránh qua một bên, lộ ra bóng dáng yêu kiều đang nằm hấp hối bên trong, Trác Phàm nhưng trong nháy mắt giật mình đứng yên ở nơi đó, rốt cuộc không thể tiếp tục tiến lên.